Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Kiếm đế cùng mạnh bà. Giao chỉ bên ngoài, Mã Diện cõng Vương Mẫu, huyền không mà đứng, tám cánh, mỗi một đạo cánh chim mấy trăm trượng. Lạc Nhật cung, cung dài gần 100 mét, mũi tên 199. Cái kia được xưng là đế giang quái nhân nhảy vào trong hố sâu lấy ra ngọc đao. Ngửa đầu đối mặt với hai nữ, ngay tại Vương Mẫu coi là đại chiến muốn tiếp tục thời điểm. Quái nhân quay người lấy cực nhanh tốc độ, dần dần đi xa, biến mất không thấy, tựa hồ vô luận người có thể hay không chống đỡ xuống dưới. Hắn liền xuất thủ một lần, Vương Mẫu hai tay ôm lấy Mã Diện cổ, hai người dính vào cùng nhau, nàng thở dài một hơi, thổi lên Mã Diện thái dương sợi tóc. Mã Diện hỏi, đế giang là ai? Vương Mẫu, một cái rất sửu nhân. Mã Diện, còn có đây này. Vương Mẫu, hắn giống như một mực tại truy sát ta. Bản cung chỉ có khi nhìn đến hắn thời điểm mới sẽ nhớ tới kiếp trước vậy bị hắn giết qua. Muội muội người thật lợi hại a. Ta lúc này mới phát giác được cộng công tăng thêm 3000 tu sĩ. Thua người không phải là không có đạo lý. Nhiều lần, bóng đêm giáng lâm, Hạ Cực quan sát xong nơi xa quyết đấu. Hắn nhớ kỹ đế giang người này, sau đó thừa dịp bóng đêm đi ra, đem bách bảo các bên trong Thái Dương Huy Diệu Bình bỏ vào trong ngực. Sau đó lại chưa từng trực tiếp rời đi, hắn nhìn xem cái này thả đầy bảo vật lầu các, hít sâu một hơi, thần vực mở rộng ra hai trường, đưa tay, thần vực bên trong nhất niệm ban ngày, nhiệt độ cao mặt trời chói chang bị hắn nắm trong tay. Lực lượng gấp 3 tăng phúc, giá nguyệt vô tướng 10 tầng lực lượng lại đề thăng nửa điểm. Tay trái kết một đạo linh đế chi ấn, mặt trời chói chang bên trong tất cả tinh linh toàn bộ đều nhu thuận một lần nữa sắp xếp tổ hợp, trở thành một cây đao. Hạ Cực nhìn xem đao này, đại khái cùng trước đó đế giang ngọc đao không khác nhau lắm về độ lớn. Khuỷu tay vừa nhấc, mặt trời chói chang đao bắn ra, nện như điên tại cái kia bách bảo các trước, nổ ra một cái hố nhỏ. Chợt giơ tay lên, mặt trời chói chang đao như lửa long xoáy lên, lại bị hắn lăng không quơ hướng bên cạnh chém tới. Như thế nhanh chóng xuất đao hơn 10 lần, đem Côn Luân Tiên cung phá hủy một phen, lúc này mới cấp tốc thu đao. Ở phía xa tiếng bước chân vang lên trước biến mất tại chỗ. Như thế, liền không có người sẽ cảm thấy người đến là vì ăn cắp Thái Dương Huy Diệu Bình. Bọn hắn chỉ hội phỏng đoán đến đế giang đã tới, bởi vì là thời gian có thể đối đầu, mà ra tay thủ đoạn cũng có thể đại khái đối đầu. Hoàn mỹ vung nồi, trả lại đối phương lưu lại suy luận ra kết luận không gian. Hạ Cực phi tốc trở về, trở lại động phủ lúc, vừa lúc là ngày thứ 7 buổi chiều. Sau đó, hắn thở dài một hơi, ngồi tại tĩnh mịch sắc trời bên trong chờ lấy. Yêu Nguyên, đừng để ta thất vọng a. Qua 3 canh giờ, hắn từ đầu đến cuối không có đi liên hệ Tiểu Thanh Nghiêu. Bởi vì hắn biết Phù Tang Điện chiến đấu hẳn là tiến hành đến kịch liệt nhất thời điểm. Mấu chốt thắng bại ở chỗ, cái kia thập nhật Phù Tang bên người cứu lại còn có hay không có thể cung cấp đại đế giáng lâm vật. Chứa, theo lý thuyết, hẳn là có, nhưng theo lý thuyết, Yêu Nguyên khẳng định vậy lưu không ít chuẩn bị ở sau. Loại này giao phong, nhất định át chủ bài xuất hiện nhiều lần. Một bên khác chiến trường thì là tại Tiên Môn. Bởi vì Phù Tang Điện công lược chiến cùng tập kích bất ngờ Tiên Môn là đồng bộ tiến hành. Hạ Cực nhàm chán lấy nhất phương bàn cờ, tay trái hắc tử, tay phải bạch tử, tay trái đối tay phải, tử tử liền rơi, rơi xuống một nửa, lại đi ngâm chén trà, nước trà lạnh, bàn cờ vậy kết thúc. Hắn ngửa đầu xem xét, chỉ gặp trăng sáng nhô lên cao. Trong đầu truyền đến Tiểu Thanh Ngưu thanh âm. Thành công, Hạ Cực thở phào một cái. Đem bàn cờ bên trên tử một viên nhặt lên ném vào đàn bên trong. Hắn cũng không thúc giục. Vừa mới ba chữ kia chỉ là vội vàng một cái ban đầu báo cáo. Hắn còn đang chờ, đợi đến bọn hắn triệt để thoát ly tu sĩ khu vực. Lại tinh tế nói, thật lâu, Tiểu Thanh Ngưu thanh âm tiếp tục truyền đến. Hiển nhiên là yêu nguyên thông qua hắn miệng tại báo cáo chiến quả. Cây phù tang bên trên thập nhật chính là cái lồng giam. Trong đó giam giữ 7 vị thần thoại thời đại đại thánh. Chỉ bất quá đã chết 4 cái. Cái kia 4 vị sau khi chết hóa thành vô cùng to lớn yêu tinh. Đầy đủ đồ sơn ninh ninh trèo chống mấy trăm năm sao. Còn có cái nào 3 cái? Minh Khổng Tước đại thánh. Thôn Thiên Quỷ Viên đại thánh. Thánh Phật Kim Bằng đại thánh. Chỉ là bọn chúng thực lực đều trượt lợi hại. Bây giờ đều chỉ có cấp 5 đại yêu cấp độ. Phong tỏa tất cả tin tức, vì chúng nó đeo lên mặt nạ, mau chóng khôi phục, bọn chúng biết ta tồn tại sao? Còn chưa nói, bọn chúng đều hôn mê, cái kia thì không cần nói, để bọn chúng thanh yêu nguyên xem như hoàng a. Vâng, lại qua thật lâu, Hạ Cực trong đầu truyền đến thanh âm, cộng công bị ảnh yêu nhất tộc vương ám sát, đã chết, sau đó lại chìm yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên tại thống kê chiến quả, lập tức lại là một thanh âm. Trúc Dung cô nương thụ một chút vết thương nhỏ, không có trở ngại, ngược lại là ta bởi vì tiên thần lợi dụng vật chưa giáng lâm. Yêu tộc chết không ít. Hạ Cực nghe xong tất cả báo cáo, mưu người vô tâm, hắn thanh hết thảy đều đổi số lượng. Hắn biết rời đi ngày không xa, thế là từ hắc thạch bên trên nhảy xuống. Mở ra bút mực giấy nghiên, trong đầu hiện ra vị kia tóc đỏ cô nương, thế là mài mực, ngòi bút chám đen, nâng bút rơi xuống hàng chữ thứ nhất, gửi tới Giang Linh Nguyệt, Tây Hải trước nữ hào, khổng lồ phi thuyền từ Côn Luân Khư Tiên Môn lúc rời đi. Dưới bầu trời lấy tuyết nhỏ, cái này phi thuyền là vương mẫu chuyên môn an bài, mà mã diện nhưng không có thể đi. Nàng bị vương mẫu quân lấy nhất định phải lưu tại Côn Luân Khư. Thậm chí vương mẫu nguyện ý thanh Côn Luân Khư hết thảy chia sẻ cho mã diện. Để mã diện tùy tâm sở dục sử dụng. Đã như vậy, Hạ Cực liền từ chối thì bất kính để mã diện lưu lại. Đây cũng là tại trong lúc vô tình nắm trong tay Tam Sơn bên trong Côn Luân Khư. À, bây giờ, Cửu Phong vậy tại trong tay mình. Tam Sơn Tứ Hải, trừ bỏ Nhược Thủy Nam Hải không tính, cũng chỉ còn lại có Bồng Lai, bởi vì cộng công tử vong, lại bởi vì một chút đặc thù quan hệ, Trúc Dung trở thành tiên môn thủ lĩnh, mặc dù còn cực kỳ lạnh nhạt, nhưng là đang từ từ thói quen. Cái kia một ngày, nàng nhìn thấy nam nhân vô tình, xem như lòng như cho nguội, chuyên chú vào chuyện khác. Có lẽ mới có thể tận mau rời khỏi. Nhưng mà Tây Hải trước nữ hào rời đi 3 ngày sau, một vị nữ tu từ Côn Luân Khư đất liền vội vàng chạy đến, thanh một phong thư đưa cho Trúc Dung, nói là trước kia một vị quý khách ủy thác đưa tin phục vụ. Trúc Dung có chút mờ mịt mở ra, gửi tới Giang Linh Nguyệt, khi ngươi thấy phong thư này thời điểm, ta cũng đã rời đi rất xa. Lên bất quá là một giới phàm phu, có thể cùng tiên tử gặp nhau, đã mừng rỡ, bắt nguồn từ cảm giác không cách nào phối hợp ngươi đẹp. Cho nên chọn rời đi, thật xin lỗi, ký tên, Bạch Khởi, Trúc Dung cầm phong thư này, sửng sốt cực kỳ lâu, sau đó vọt ra khỏi phòng, đi tới tiên môn chỗ cao nhất, hướng về phương đông trông về phía xa. Ngắm nhìn mây khói cuồn cuộn, thủy triều lên xuống, mà cái này nên nàng sau này quen thuộc nhất phong cảnh. Về sau, theo tiên môn chi chủ thiếp thân thị vệ nói, nàng cũng không biết Trúc Dung đại nhân ngừng chân trông về phía xa đang nhìn cái gì. Nhưng nàng đứng tại tuyết bên trong từ tảng sáng nhìn thấy hoàng hôn. lại là mang theo cười, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: đồ đần. Mã Diện vậy có cần chấm dứt nhân quả, nàng không có thể trở về Phù Tang Điện, cho nên tại Côn Luân Khư Tiên Nhân Linh Đường đơn độc khắc một khối linh bài. Vương Mẫu có gieo trồng phương diện thiên phú thần thông, phàm trải qua tay nàng, tiên thảo tiên hoa cất bước, tiên quả càng là nhiều vô số kể. Tại thế gian thiên kim khó cầu trái cây nơi này lại có thể bị chỉ ăn một miếng liền vứt bỏ. Mã Diện tỉ mỉ chọn lựa 9 cái trái cây, trồng lên nhau, đặt ở linh bài trước, bài bên trên khắc hậu nghệ hai chữ. Cái này ngu xuẩn nam nhân đem hắn bảo bối nhất truyền thừa để lại cho địch nhân lớn nhất. Thậm chí, tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn còn tin chắc mình địch nhân. Hắn lưu lại di thư. Trong sách nói nếu như hắn chết, liền là mình trưởng quản hắn thế lực. Nhưng mà Vương Mẫu một phiếu bác bỏ. Vương Mẫu nói biến thành người khác đi. Mã Diện nhìn xem linh vị. Từ nay về sau, sẽ không còn được gặp lại lão đầu nhi này. Nghe chủ hồn nói, lão đầu nhi này từ dưới cây đi ra lúc, thế mà phản lão hoàn đồng. Sau đó còn chính diện cùng yêu nguyên giao thủ hơn 10 hiệp. Mới bị chém giết, nàng không muốn suy nghĩ nữa. Chỉ là nắm chặt lạc nhật thần cung, lại chậm rãi buông ra, đốt tam trụ mùi thơm ngát. Sau đó mới nhớ tới Vương Mẫu nói, hậu nghệ nguyên thần đại nạn đã tới. Cho dù không có yêu ma tập kích, tại chừng 10 năm thời gian bên trong vậy hội hồn phi phách tán, không còn vào luân hồi chi đạo. Đây là bởi vì thần thoại thời đại hắn cưỡng ép sử dụng mình không cách nào sử dụng lực lượng, đi đánh chết yêu tộc 9 cái kim ô, đã hồn phi phách tán. Cái này hương là không có chỗ kính. Mã Diện tiện tay cắm ở lư hương bên trong, bái ba bái, trong đầu của nàng hiện ra cuối cùng một màn hình tượng. Lão giả ngồi trong bóng đêm, thanh lạc nhật thần cung đẩy lên trước mặt nàng. Ta đã già, thọ nguyên nhanh lấy hết, nó không nên lại đi theo ta. Nếu có thể, chữa trị nó để nó lóe ra nên có quang hoa. Lão hủ chính là vô cùng cảm kích. Lúc ấy, nàng không có làm bất luận cái gì hứa hẹn, bây giờ lại là lộ ra hơi cười, nhẹ nói, được thôi, ta đáp ứng ngươi. Nàng nắm lấy thần cung, nhanh chân đi ra linh đường. Vương Mẫu thế mà chờ ở bên ngoài nàng, nhìn thấy Mã Diện, nàng liền bước nhỏ chạy tới, kéo khuê mật cánh tay. Mã Diện hỏi, đúng, trên đời này có cái gì chí dương chi vật có thể khôi phục cái này thần cung, để nó đến tiên thiên cấp độ đâu? Vương Mẫu, ta để cho người ta đi điều tra. Lúc này Hạ Cực ngồi đang phi thuyền trong khoang thuyền. Nạp Giới cùng Thái Dương Huy Diệu Bình liền là hắn lần này lớn nhất thu hoạch. Bước kế tiếp, liền muốn đi tìm Mộ Dung Yên Nhiên, giải tỏa hai món bảo vật này. Sau đó tìm kiếm chí âm chí dương chi vật, lấy chữa trị hai bình. Đại Chu lịch năm 220, đầu thu, Hạ Cực kiên trì mỗi ngày lấy Côn Luân Tâm Pháp bí pháp đến để thăng chân khí. Phi thuyền đến nhân gian lúc, đại khái vượt qua 10 tháng, tổng cộng thu hoạch được chân khí 18.000 năm hơn. Tăng thêm nguyên bản, chân khí liền là trở thành 28.000 tả hữu. Nếu là toàn lực thi triển, cái này chút chân khí có thể sinh ra trọn vẹn 560 tấn cấp lực lượng. Hạ Cực cảm thấy cỗ lực lượng này cực hạn tựa hồ muốn tới. Bởi vì 500 tấn cấp đến 1.000 tấn cấp tựa hồ liền là một cái kỳ dị cực hạn. Vô luận là nhân loại, yêu ma, vẫn là tiên nhân, đều tại tuần hoàn theo cực hạn này. Ngoại trừ, trong đầu của hắn nhớ tới Côn Luân Khư vị kia đế giang. Hắn một kích kia, tuyệt đối vượt qua 1.000 tấn cấp. Phi thuyền hạ xuống về sau, 12 tên còn sót lại Côn Luân Đạo Tông đệ tử cưỡi ngựa song hành, vây quanh kiếm đế trở về Côn Luân Sơn. 13 người tới sân thượng, mới phát hiện núi bên trong vậy mà xuất hiện biến cố lớn. Tầng này vô hình cách ngăn, chuyện gì xảy ra? Đây là Sơn Môn Đại Trận, một khi mở ra, chính là trong ngoài ngăn cách 20 năm, bên ngoài người vào không được, người bên trong vậy ra không được. Không thể nào, ta nhớ được tông chủ, kiếm tiên, bọn hắn toàn bộ đều trở về. Có ai hội buộc bọn hắn bất đắc dĩ bên trong quan bế sơn môn? Chờ một chút, có mùi máu tươi, cái kia gọi là Minh Nguyệt nữ đệ tử ngửi ngửi cái mũi. Rất nhanh vọt tới một chỗ hố sâu, sau đó trừng lớn mắt sửng sốt nửa ngày, mới hô to, Bạch Khởi sư huynh, ngươi mau tới đây nhìn. Hạ Cực sớm liền thấy, hắn vẫn là đi tới cái kia hố sâu chỗ, chỉ gặp trong đó chôn không ít thi cốt, ước chừng hơn 500 cỗ, đều là mục nát bạch cốt, hỗn hợp lấy không ít đã rách dưới Thái Cực đạo bào. Bạch Khởi sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, sư huynh, chúng đệ tử căn bản không ngờ tới, mình đi hướng Côn Luân Khư, đến một lần bất quá thời gian 2 năm, trong môn vậy mà sinh ra bực này kịch biến, đều là mờ mịt vô cùng. Lúc này, đã có đệ tử ghé vào Phong Sơn đại trận cửa vào vòng bảo hộ trước lớn tiếng la lên. Nhưng tầng này vòng bảo hộ có cực mạnh lực phòng ngự, cho dù là thanh âm cũng chỉ có thể truyền ra mấy mét, mà không cách nào xâm nhập. Sau 10 ngày, một gian đơn sơ nhà gỗ nhỏ tại Côn Luân sân thượng dựng lên. Hạ Cực ngồi ở trong đó, còn lại 12 tên đệ tử đều lần lượt xuống núi. Côn Luân Đạo Tông mặc dù cô lập núi lại, nhưng mà Côn Luân Đạo Tông còn có những phân bộ khác, cho nên bọn họ đều là từng cái tạm biệt. Hạ Cực dù sao ở đâu đều là tiến hành chân khí cùng linh khí tăng lên, cũng vui vẻ tự tại, ban ngày ban đêm thôn phệ linh khí, chuyển hóa làm chân khí, mà tảng sáng hoàng hôn giao thế thời điểm, liền trèo lên đỉnh cao nhất lấy đại nguyên đế thuật, hấp thụ thiên địa linh khí. Như thế như vậy lại qua 6 ngày, vòng bảo hộ sau rốt cục xuất hiện một người đệ tử. Đệ tử kia nhìn thấy Hạ Cực cách màng mỏng hô hào. Sư thúc, sư thúc. Hạ Cực đi qua, đệ tử kia nói, sư thúc ngươi đợi ta a, ta gọi người tới, tông chủ bọn hắn đều đang đợi ngươi trở về. Hạ Cực gật gật đầu, đáy lòng của hắn đã đại khái đoán được sự tình. Quả nhiên, không bao lâu, vô danh lão đạo xuất hiện ở lồng khí một bên, nhìn xem thiếu niên, cười khổ lắc đầu nói, vốn đang nói chờ ngươi trở lại liền thanh côn luân giao cho ngươi. Lão đạo là nuốt lời, nhìn thấy cái này thiếu niên thần sắc, lão đạo tiếp tục nói, tại ngươi sau khi đi, năm man người tiến hành một lần điên cuồng phản công, lúc đầu không có việc gì, chỉ bất quá lão đạo luôn cảm thấy là lạ, bởi vì có một tên năm man binh chặn lại lão đạo. Lão đạo không biết cái này binh là cái gì binh, nhưng cái này binh sử dụng thủ đoạn hết thảy đều là lão đạo ta thủ đoạn mình. Cho nên, Bạch Khởi, người trước giấu một dấu đi. Nếu có cơ hội, hỏi thăm một chút địch nhân phương pháp. Đúng, kiếm tiên không tới gặp ngươi. Hắn cũng là cố chấp người. Cảm thấy ngươi phá vỡ quy củ, cưới vợ phản đạo không thể tha thứ. Chuyện này liền đừng để trong lòng. Đi, sớm đi thôi. Nếu như cái kia thế lực thần bí lại đến người, một mình ngươi ăn thiệt thòi. Vô danh lão đạo thần sắc lo lắng, suy nghĩ một chút lại cách Phong Sơn trận dặn dò, ngươi trước tiên có thể đi Bắc Thần Đạo Tông. Bắc Thần gia nhập Đông Hải Lý gia trận doanh, bây giờ chính đang kịch liệt đối kháng Khuyển Nhung, tử thương không ít. Khuyển Nhung sát kiếp bây giờ đã không phải là một tông sự tình. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân, người ta tuy là tu đạo người, nhưng loạn thế há có thể chỉ lo thân mình. Đi thôi, Hạ Cực gật gật đầu, quay người muốn đi, sau lưng lão đạo hô to. Hai tử, cái kia xám trắng tóc dài thiếu niên dừng bước lại, có chút nghiêng đầu, tựa hồ tại hỏi thế nào. Lão đạo nói, mặc dù lão phu không cách nào thanh trưởng giáo lệnh bài cho ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi chính là ta Côn Luân Đạo Tông một tông chi chủ. Hạ Cực, lão đạo sau lưng dốc đứng bên trên, bỗng nhiên lao xuống một cô gái. Cô bé này chính là Bạch Thương Thủy. Nàng oa oa khóc, Bạch Khởi ca ca, Bạch Khởi ca ca, Thủy Vân tỷ tỷ chết. Hạ Cực mím môi, nhưng không cách nào nói chuyện. Sau ba ngày, Minh Nguyệt Hồ bên cạnh, khung lung buông xuống, ánh trăng ôn nhu, Hạ Cực ngồi ở bên hồ. Rất nhanh hắn chờ được hắn phải đợi người. Mộ Dung Yên Nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn thấy hắn, lộ ra một chút tươi đẹp cười. Hạ Cực bàn tay thao túng trên mặt đất cát bụi, cấu thành một câu, hiệp trợ Nam Man Công bên trên Côn Luân, là ngươi làm. Mộ Dung Yên Nhiên ngẩn người, sau đó thản nhiên nói, vâng, ngăn trở Vô Danh lão đạo, giết chết Bạch Thủy Vân, cũng đều là ngươi làm. Vâng, vì sao hắn, ngươi giết ta đi. Mộ Dung Yên Nhiên nhắm mắt lại, trong tay nàng nắm lấy ô giấy dầu, cán dù chỉ cần vừa gảy liền là một thanh kiếm. Nàng rút kiếm ra, lại thanh kiếm chui đưa cho trước mặt thiếu niên. Vì sao hắn, Mộ Dung Yên Nhiên nâng cao tuyết trắng cổ, dưới ánh trăng bên trong nhắm mắt lại, Hạ Cực điểm một cái nàng, cát bụi hình thành một hàng chữ, huy, trước thanh hai thứ bảo vật này bên trên ấn ký thanh trừ một cái. Mộ Dung Yên Nhiên nhu thuận, ứng tiếng, tốt, phu quân, vị này sát phạt quả đoán, kinh khủng dưới mặt đất nữ hoàng tại vị này trước mặt. Vĩnh viễn chỉ hội triển lộ mình tốt nhất một mặt, nếu là hai tay nhuộm đầy huyết tinh, nàng liền hội khác tay ở sau lưng. Một lát sau, nạp giới giải trừ ấn ký, Thái Dương Huy Diệu Bình quả nhiên không có ấn ký. Hạ Cực thanh Thái Dương Bình ném vào nạp giới, cất kỹ nạp giới, lại xem xét, Mộ Dung Yên Nhiên lại hai mắt nhắm nghiền, ngẩng cổ chịu chết, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.